Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 122. Chương 122. Zombie cũng dắt chó. Kia tứ đại danh thiếu nghe xong Chư Cát Tịnh giải thích, đều là sững sờ, Cao đại thiếu cũng là xấu hổ cười cười. Hắn cũng chỉ là đùa cợt, không nghĩ tới Chư Cát Tịnh nói ra nhiều như vậy. Nhìn trước khi đến lão sư đã sớm đã suy nghĩ kỹ an toàn của bọn hắn vấn đề. Đồng thời bọn họ từng cái một cũng đều trong nội tâm ám sinh khâm phục ý tứ. Vừa rồi tình thế như vậy nguy cơ, lão sư có thể tại làm sao trong thời gian ngắn cân nhắc có như vậy chu toàn. Thật không là người bình thường có thể làm được. Chư Cát Tịnh nói tiếp, luyện tập bạt đao trảm, chủ yếu nhất chính là lãnh tĩnh. Trương lão sư rút đao đã luyện đến đại thành, cho nên mới có thể tại làm sao nguy cấp dưới tình huống. Trả lại bảo trì như vậy đầu óc tỉnh táo, tứ đại danh thiếu cùng Vương Đông nhao nhao gật đầu. Văn đại thiếu nói, nguyên lai luyện tập bạt đao trảm còn có thể có loại này chỗ tốt. Xem ra ta về sau có càng thêm nỗ lực luyện tập. Mấy người kia ở chỗ này thổi phồng Trương Phàm. Trương Phàm lúc này lại là vẻ mặt phiền muộn. Vốn mấy tên này nhiều chức năng đồng hồ trong, nghĩ đến hội có không ít số dư còn lại. Hiện tại ngược lại tốt rồi. Tất cả đều chôn đến phế tích bên trong đi. Muốn tìm được, đoán chừng phải hoa không ít thời gian. Đang do dự có muốn hay không tổ chức đệ tử cầm phế tích xung quanh đều lật một lần. Chợt nghe đến xa xa đột nhiên truyền đến một hồi tiếng gào thét. Ngao giống, giống, ngao, nghe âm thanh này. Tựa hồ có một cấp cùng hai cấp zombie. Hơn nữa số lượng cũng không ít. Trương Phàm đã minh bạch. Nơi này cách mình lúc trước trốn ra cái tòa thành thị này không xa. Lúc trước chỗ đó thế nhưng là khoảng chừng hơn 100 zombie cùng quái vật. Vừa rồi tiếng nổ mạnh âm quá vang rồi. Hiển nhiên đã kinh động đến những zombie đó cùng quái vật. Bọn họ đang hướng về nơi này chạy đến. Trương Phàm các học sinh nghe được thanh âm này, cả đám đều có chút khẩn trương. Này cùng nhau đi tới. Bọn họ đụng phải zombie cùng quái vật cũng không nhiều. Top 5, top 3, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Bây giờ nghe lên e rằng chí ít có mười mấy cái. Bọn họ muốn giải quyết cũng có chút khó khăn. Căn cứ có khó khăn, tìm lão sư nguyên tắc. Bọn họ đều nhìn về Trương Phàm, lại thấy Trương Phàm nhất phó lạnh nhạt bộ dáng, nói, kế tiếp gặp phải zombie, chính các ngươi giải quyết. Không phải vạn bất đắc dĩ, ta sẽ không lại ra tay. Tình bạn nhắc nhở, này nhưng đều là chân chính zombie cùng quái vật. Chỉ cần bị hàm răng của bọn hắn cùng móng vuốt phá vỡ một chút ra. Các ngươi liền chờ thay đổi zombie a. Những học sinh này nghe xong, đều là trong nội tâm dùng mình. Trước kia bọn họ ở trong đấu thú trường huấn luyện, đã cảm thấy học viện những học sinh kia huấn luyện cùng bọn họ so với. Quả thật giống như là tiểu hài tử qua mọi nhà. Mà bây giờ Trương Phàm vừa nói như vậy, bọn họ mới biết được. Lúc trước tại đấu thú trường huấn luyện, cùng hiện tại so với, cũng như là tiểu hài tử qua mọi nhà. Đồng thời, bọn họ trong nội tâm đối với Trương Phàm cũng càng thêm bội phục. Chính mình vị lão sư này rốt cuộc là như thế nào một vị nhân vật. Lúc trước trả lại cảm thấy lão sư tại đấu thú trường làm zombie cùng quái vật. Đã vô cùng tài giỏi, nhưng bây giờ nhìn lại. Lão sư không cầm quyền khu cũng là tung hoành ngang dọc tồn tại. Đây mới thực sự là cường giả. Học viện những lão sư kia cùng chủ nhiệm lớp so sánh. Quả thật liền cặn bã cũng không phải. 61 học sinh lúc này đều là mặt sắc mặt ngưng trọng. Chư Cát Tịnh thì mở miệng chỉ huy nói. Tìm kiếm có lợi địa hình. Lập tức bí mật. Hắn tuy ngày bình thường tương đối cao ngạo. Tứ đại danh thiếu đều nhìn hắn khó chịu, nhưng hắn dù sao cũng là 6 cấp chuẩn võ giả, thực lực mạnh hơn 4 người quá nhiều. Lúc này tình huống nguy cấp, cũng không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo. cho nên bốn người xung nhìn, nhanh chóng tìm đến có lợi địa hình núp vào. Vương Đông cũng tìm một khối nham thạch, núp ở đằng sau. Về phần Trương Phàm thì là vẻ mặt lạnh nhạt nhảy lên cách đó không xa một gốc cây, ung dung mà nhìn phía dưới. Nhớ rõ lần thứ nhất từ này tòa phế nội thành trốn ra, bên trong zombie cùng quái vật đại bộ phận đều là không có đẳng cấp phổ thông zombie cùng phổ thông quái vật, cho dù có đẳng cấp, tối cao cũng mới chỉ là 3 cấp, mà còn không nhiều lắm, chỉ có như vậy tầm 10 mà thôi. Có Chư Cát Tịnh mang theo, những học sinh này ứng phó kia chừng 100 zombie cùng quái vật, hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, một khi tình huống nguy cấp, Trương Phàm sẽ lập tức xuất thủ, bằng không thì thật sự có đệ tử bị cuốn hút, trách nhiệm này hắn có thể gánh vác không nổi. Không bao lâu, chỉ thấy phía tây trên sườn núi, một cái ủ rũ cụp đầu zombie bò lên đi lên. Dưới ánh trăng, thấy được đầu của hắn cùng cái cổ hợp với một tia. Bất cứ lúc nào cũng là cũng có thể rớt xuống đồng dạng. Tiếp theo là đệ nhị, đệ tam, đệ tứ, rất nhanh, trọn vẹn trên 100 zombie cùng quái vật bò lên đi lên. Trương Phàm năm một học sinh thấy được, từng cái một da đầu run lên, lưng phát lạnh. Nhớ ngày đó Trương Phàm đã trải qua 301 phòng thí nghiệm tàn khốc khảo nghiệm. Đột nhiên thấy được nhiều như vậy zombie, đều chỉ có chạy trốn phần, chưa đừng nói chi là những học sinh này. Bất quá những học sinh này biết, lão sư liền ở phía trên nhìn xem đâu. Bọn họ lúc này nếu chạy trốn, e rằng đời này thật sự hái không hết cặn bã danh tiếng. Hơn nữa nhìn rõ ràng những zombie đó cùng quái vật đại bộ phận cũng chỉ là phổ thông zombie cùng quái vật, bọn họ cũng liền không có như vậy hoảng hốt. Lúc này, con thứ nhất zombie đã thẳng đến Chư Cát Tịnh trước mặt. Chư Cát Tịnh không có bất kỳ do dự, bạt đao chảm giơ tay chém xuống, kia zombie đầu liền bị đánh thành hai nửa. Mặt khác mấy cái zombie cùng quái vật cũng đã đến những người khác bên người. Có Chư Cát Tịnh làm tấm gương, những người khác cũng nhao nhao sử dụng ra bạt đao chảm, bổ chém zombie xung quanh cùng quái vật. Vừa mới bắt đầu trả lại cảm thấy có chút khó, thường xuyên sẽ bị 3 năm zombie cùng quái vật vây ở trong. Có phí một hồi công phu tài năng lao tới, nhưng theo thời gian trôi qua, bọn họ thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Về sau mỗi lần thấy được những zombie đó cùng quái vật có đưa bọn chúng vây quanh xu thế, liền chủ động xuất kích, bạt đao chảm trực tiếp chém giết trong đó một hai con zombie cùng quái vật. Vòng vây liền tự nhiên tan rã. Trương Phàm thấy được những cái này chính mình mang ra ngoài các học sinh, từng cái một càng ngày càng tỉnh táo, thủ pháp càng ngày càng thuần thục. Trong nội tâm cũng âm thầm vui mừng, bọn người kia nhìn lên cũng không tệ lắm. Ngay tại tất cả mọi người cảm thấy có thể nhẹ nhõm chém giết này hơn 100 zombie, tại mặt phía nam thành phố núi lại nhảy lên tới hơn 10 zombie. Mỗi một cái zombie trong tay đều nắm một cây xiềng xích. Xiềng xích bên kia dĩ nhiên là zombie khuyển, cũng chính là mỗi một cái zombie đều nắm một mảnh zombie khuyển. Các học sinh cả đám đều cảm thấy mới lạ, đầu một lần thấy zombie lại vẫn dắt chó. Vô luận là bọn họ trước kia xem chiếu bóng TV, vẫn là tại học viện học lý luận tri thức, chưa từng có gặp qua zombie trả lại dắt chó. Mà Trương Phàm thấy được những cái này zombie cùng zombie khuyển, lại là trong nội tâm dùng mình. Căn cứ những cái này zombie cùng zombie khuyển huyết hạch khí tức, hắn đã biết những cái này zombie cùng zombie thuật lại tất cả đều đạt đến 6 cấp. Nhớ rõ lần thứ nhất chạy khỏi nơi này, zombie cùng quái vật đẳng cấp cao nhất cũng mới 3 cấp. Làm sao có thể đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy đẳng cấp cao zombie cùng quái vật? Hơn nữa đẳng cấp cao thì cũng thôi, lại một nước tất cả đều là 6 cấp, trong này nhất định có cái gì kỳ quặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,